Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, Nguyệt Giao. Nghe ta, nhìn lấy Lâm Vũ phản ứng. Hạ Nguyệt Giao khuôn mặt nhỏ nhất thời đổ xuống tới. Lâm trưởng lão, ta có phải hay không để ngươi thất vọng? Thật chẳng lẽ rất kém cỏi sao? Hạ Nguyệt Giao yếu ớt hỏi. Lâm Vũ lộ ra một tia khó coi nụ cười. Còn tốt, Nguyệt Giao, ngươi không cần quá mức tự trách. Thực còn có thể, ai cũng nhìn ra Lâm Vũ đây là tại an ủi Hạ Nguyệt Giao. Không muốn để cho nàng thương tâm. Lâm Vũ cau mày, nàng không hiểu ngày đó vì cái gì theo Hạ Nguyệt Giao thể nội cảm nhận được thầy thuốc tiên khí. Nhưng là hôm nay chẳng những phát hiện nàng căn cốt cực kém. Thậm chí ngay cả cái kia tiên khí đều không cảm giác được. Vì sao lại phát sinh loại biến hóa này? Lâm Vũ phất phất tay, nói ra, Nguyệt Giao, còn có các ngươi mấy người. Tạm thời lui xuống trước đi nghỉ ngơi đi. Buổi chiều nhập môn trắc nghiệm liền muốn bắt đầu. Vâng, mấy cái kia nữ nhân gật gật đầu. Lui xuống đi, mà Hạ Nguyệt Giao cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Lâm Vũ một người. Ngọc Im Môn cùng sở hữu 8 vị trưởng lão. Mỗi 3 năm một lần nhập môn trắc nghiệm. Mỗi cái trưởng lão đều được tìm đến 5 người đệ tử đi tham gia. Cuối cùng chỉ có top 5 có thể trở thành Ngọc Y Môn đệ tử hạch tâm. Thành vì đệ tử hạch tâm, cũng liền mang ý nghĩa có thể được đến môn phái đại lượng tư nguyên. Thân là trưởng lão nàng, đồng dạng mặt mũi sáng sủa, có thể Lâm Vũ đã liên tục 2 giới nhập môn trắc nghiệm lót đáy. Nàng thủ hạ đệ tử, không có một lần có thể xếp vào trước 5. Bởi vậy nàng cũng biến thành hắn các trưởng lão trò cười. Nàng gánh vác áp lực có thể là rất lớn. Vốn cho rằng lần này có thể dựa vào Hạ Nguyệt Giao cái này ra bất ngờ kỳ binh chiến thắng. Không nghĩ tới kết quả là Hạ Nguyệt Giao liền nàng 4 người đệ tử cũng không bằng. Ai, chấm ngoặc kép, Lâm Vũ thở dài một hơi. Không còn hy vọng, đi ra lầu các về sau. Hạ Nguyệt Giao một mực cúi đầu, tâm tình uể oải, Sở Phong, ta có phải là rất vô dụng hay không a? Hạ Nguyệt Giao bỗng nhiên nói. Sở Phong an ủi, làm sao lại, Nguyệt Giao, người ôn nhu thiện lương, là thân thể người gián, người tốt đây, không phải liền là một cái Ngọc Y Môn mà thôi à? Nếu không gia nhập, bình thường Sở Phong như thế khen nàng. Nàng nhất định sẽ mừng rỡ nhảy cẫng, nhưng là bây giờ lại nản chí hiu quạnh. Sở Phong, ta biết ngươi là đang an ủi ta. Hạ Nguyệt Giao vừa nghĩ tới sẽ bị Ngọc Y Môn cự tuyệt ở ngoài cửa. Không cách nào tại Sở Phong thụ thương thời điểm giúp nàng liệu thương. Hốc mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Tương đương Nguyệt Giao, ngươi làm sao còn khóc? Sở Phong vội vàng cho nàng đưa lên khăn giấy. Nói ra, đừng khóc, vì chút chuyện nhỏ này khóc, không đáng, thế nhưng là Hạ Nguyệt Giao lại ngăn không được nước mắt. Nàng bởi vì gia cảnh nghèo khó, vốn là cũng có chút mặc cảm, tuy nhiên Lâm trưởng lão lời đã nói rất huyền truyền, nhưng vẫn là để Hạ Nguyệt Giao cảm thấy mình rất vô dụng. Luôn luôn so người khác kém, vốn là yếu đuối Hạ Nguyệt Giao lúc này suy nghĩ nước mắt. Để Sở Phong trong lòng mềm nhũn, nói ra, được, Nguyệt Giao, người trước đừng khóc, ta có biện pháp để ngươi tiến vào thông qua lần này trắc nghiệm. A, nàng lúc này mới ngẩng đầu, hỏi, Sở Phong, thật, ngươi cũng không muốn an ủi ta. Thật, Sở Phong có chút lúng túng nói, chỉ bất quá, đợi chút nữa vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều đến phối hợp ta. Mà lại phải tin tưởng ta, được không? Hạ Nguyệt Giao nháy mắt mấy cái ánh mắt, kinh hỉ nói, tốt, Sở Phong, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Sở Phong bất đắc dĩ, hắn cũng không quá hy vọng Hạ Nguyệt Giao thêm vào cái gì Ngọc Y Môn. Dù sao thuộc về cổ võ môn phái, khó tránh khỏi liên lụy đến cổ võ phức tạp một mặt. Có thể nếu là nàng tự mình lựa chọn, Sở Phong cũng chỉ có thể hết sức trợ giúp. Hai người trở lại Ngọc Y Môn an bài phòng trọ. Sở Phong tìm Ngọc Y Môn đệ tử mượn một cái thùng gỗ lớn. Sau đó thiêu rất nhiều nước sôi. Sở Phong, ngươi đây là dự định làm cái gì? Hạ Nguyệt Giao mê mang hỏi. Ếch, đợi chút nữa ngươi thì minh bạch. Sở Phong đem thùng gỗ thả trong phòng. Sau đó đem nước nóng đổ đầy. Lại đem cửa sổ toàn bộ đóng lại khóa kín. Sở Phong lúc này mới kiên trì nói ra. Được, Nguyệt Giao, cái kia, ta nhưng lấy bắt đầu. Bắt đầu, bắt đầu cái gì? Hạ Nguyệt Giao nghi ngờ hơn. Luôn cảm thấy có điểm xấu dự cảm. Sở Phong chỉ thùng gỗ lớn. Nói ra, Nguyệt Giao, ngươi bây giờ đến cởi y phục xuống. Sau đó bò vào đi phao trong nước. Dạng này ta tài năng đến giúp ngươi. A, Hạ Nguyệt Giao giật mình. Lùi lại một bước. Sợ hãi nói. Thoát, cởi quần áo. Ở trước mặt ngươi. Ta không muốn. Nàng từ nhỏ đến lớn liền nam sinh đều không chạm qua. Thình lình muốn nàng tại Sở Phong trước mặt cởi sạch. Làm sao chịu nổi a? Sở Phong bất đắc dĩ buông tay. Nguyệt Giao, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta phải tin tưởng ta. Đã ngươi không nguyện ý lời nói. Cái kia, ta cũng không có cách. Ta cái này đem nước ngược lại đi. Sở Phong nói, chuẩn bị nâng lên thùng gỗ lớn đem nước ngược lại. Hạ Nguyệt Giao tay nhỏ quấn quýt lấy nhau. Trong đầu xoắn xuýt vạn phần. Cuối cùng cắn môi nói, đừng, đừng ngược lại. Sở Phong, ta thoát cũng là. Ây, làm khó ngươi. Sở Phong lúng túng nói. Hạ Nguyệt Giao khó khăn đi đến cạnh thùng gỗ. Hai tay níu lấy góc áo đang chuẩn bị thoát. Trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Sở Phong, ngươi nhìn chằm chằm người ta làm gì? Chuyển đi qua á, thật tốt, ta chuyển đi qua không nhìn. Sở Phong xoay người, sau lưng truyền đến một trận tiếng xào xạc cùng thanh âm rơi thanh âm. Để Sở Phong tâm lý cùng bị mèo cào giống như, đây là nam nhân bình thường đều sẽ có phản ứng. Một lát nữa, truyền đến Hạ Nguyệt Giao yếu ớt thanh âm. Sở Phong, ta tốt. Sở Phong lúc này mới quay đầu xem xét. Trong nháy mắt ngốc một chút, chỉ thấy nóng hôi hổi trong thùng gỗ. Một bộ da trắng như tuyết thân thể mềm mại chính ngồi ở bên trong. Tóc dài rơi xuống tại trên mặt nước. Tinh xảo gương mặt bên trên một vệt ửng đỏ. Cũng không biết là xấu hổ vẫn là bị nhiệt khí cho bốc hơi. A, gặp Sở Phong trông lại. Nàng một tiếng kinh hô. Gấp vội vàng hai tay ôm khép tại chính mình ngực. Che kín bộ vị mấu chốt. Xấu hổ sẵn giọng. Sở Phong, ngươi đừng nhìn a. Sở Phong vội vàng giải thích nói. Không phải Nguyệt Giao. Thật không phải không quản được chính mình ánh mắt. Là bởi vì ta hiện tại muốn truyền vào tiên khí đến trong cơ thể ngươi rất nhiều huyệt vị. Không nhìn lời nói, ta làm không được a. Sở Phong dám thề với trời. Hắn nói đều là thật. Hạ Nguyệt Giao sững sờ nửa ngày. Lúc này mới cắn môi. Cúi đầu xuống rụt rè nói. Sở Phong, vậy ta, tin ngươi. Sau đó, nàng khó khăn đem ngăn trở ở ngực hai cánh tay chậm rãi buông ra. Như thế rất tốt, mỹ nhân tắm rửa lương thần cảnh đẹp, rõ ràng không che hiện ra ở Sở Phong trước mặt, tăng thêm trong phòng nóng hôi hổi hoàn cảnh, kém chút không có để Sở Phong chảy ra máu mũi đến. Sở Phong, ngươi nhanh điểm, Hạ Nguyệt Giao cúi đầu, tinh xảo khuôn mặt kiều diễm muốn, tốt. Nguyệt Giao, ngươi kiên trì một hồi, ta lập tức liền tốt. Sở Phong nói, cô nam quả nữ, tình cảnh này, lại thêm cái này hỏng bét lời kịch. Nếu là có người nằm ở bên ngoài nghe lén, khẳng định sẽ hiểu sai. Sở Phong nghiêm túc, đem thể nội diệu thủ tiên y nghề nghiệp tiên khí. Từng tia truyền vào trong thùng nước, rất nhanh trên mặt nước thì nổi lên một tia sáng. Thùng nước kia đã biến thành tiên thủy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.